High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255. Chương 255. Đem ta vừa làm công cụ a. Mặc dù Tenla đáp ứng sẽ giúp Kuno cứu mẫu thân nàng, nhưng cái này sự tình cũng không nhất thời vội vã. Dù sao địch người tại nơi nào đều còn không biết rõ. Dựa theo Azazo cách nói, Yasaka tiểu thư hẳn tạm thời không có nguy hiểm tánh mạng. Hơn nữa cũng còn liền tại trong kinh đô. Làm là từ xưa tới nay lại thống điều khiển lấy Kyoto đại yêu quái. Cửu vĩ hồ là đem chảy xuôi tại khối này thổ địa trên các loại khí hối tổng duy trì thăng bằng tồn. Tại, nếu như cửu vĩ hồ rời đi mảnh này thổ địa hoặc là bị giết nói, toàn bộ Kyoto sẽ phát sinh dị biến. Mà Kyoto hiện tại cũng không có bất kỳ dị tượng xảy ra. Nói cách khác, Yasaka công chúa vẫn cứ khỏe mạnh. Bắt cóc cô ấy là những người này vẫn còn ở nơi này có khả năng cũng rất cao. Mọi người thương nghị một phen. Quyết định cuối cùng do yêu quái một phương trước tiên tìm tung tích địch nhân. Ác ma cùng đọa thiên sứ cũng sẽ phái một số người giúp đỡ. Serapho cái này mấy ngày cũng sẽ lưu lại nơi này. Mà ở tìm ra tung tích địch nhân trước Tenla bọn họ là duy trì chờ thời. Tiếp tục trường học du lịch hoạt động. Ở đâu đô trong ngốc rất lâu. Khi đoàn người trở lại nhân gian giới lúc, bên ngoài sắc trời đều đã đen xuống. Được, hôm nay tất cả mọi người đi về nghỉ trước. Yêu chuyện lạ tình không cần các ngươi quản. Ngày mai chúng ta tiếp tục hoạt động. Vỗ vỗ tay, Tenla đối với kiếm đạo bộ các thiếu nữ nói. Vâng, bộ trưởng đại nhân, đối với các thiếu nữ mà nói. Hôm nay nhưng là siêu cấp kích thích một ngày. Đánh giá cả đêm cũng sẽ hưng phấn ngủ không yên giấc đi. Cùng các thiếu nữ sau khi tách ra, Tenla chính là cùng Azer cùng Rainer trở lại quán trọ tầng chính bọn hắn trong căn phòng. Cọ rửa hạ thân, Tenla nằm trên giường trên mở ra truyền tin cùng Rias cùng Akeno các nàng trò chuyện một hồi mà. Thiên, không cần nhiều lúc, Azer cùng Rainer cũng thay đổi y phục đi ra. Rainer một thân cực kỳ hát nữ vương trang, là lấy lòng nàng chủ nhân cái này tà ác đọa thiên sứ mỗi lần cũng sẽ chơi đùa những thứ này đa dạng. Bất quá nhượng Tenla ngoài ý muốn là, thậm chí ngay cả Azer cũng phải. Thiên, Tenla sao san, không nên nhìn, vô cùng ngượng ngùng, gương mặt huyết hồng Azer bưng bít lấy thân thể của mình. Không cần hỏi cũng biết là Rainer giật dây thiếu nữ xuyên trên cái này loại quần áo. Thuần khiết ấy giờ chính mình căn bản là sẽ không làm cái này loại sự tình. Ở nhà lúc chính là như vậy. Akeno các nàng thường thường liền trêu cợt ấy giờ nhượng nàng xuyên trên những kia vô cùng hát quần áo. Mặc dù ngay từ đầu thiếu nữ thế nào cũng không đồng ý. Nhưng mỗi lần chỉ cần một đôi nàng nói Tenla sẽ vui vui mừng ấy giờ coi như lại ngượng ngùng cũng sẽ cưỡng bách chính mình. Nàng chính là như vậy một cái đơn thuần thiếu nữ. Giống vậy trang phục, Rainer sẽ dẫn dụ Tenla tại nàng trên người điên cuồng phát tiết. Mà ấy giờ, chính là mong muốn nàng hung hăng ô nhục. Đều tới, trầm thấp lấy thanh âm. Tenla mệnh lệnh nói, tà ác cười một tiếng. Rainer đem Azer đẩy vào Tenla trong ngực. Sau đó thêm môi mình cũng gia nhập trong đó. Phóng túng sa đọa. Không cần nhiều lúc trong phòng lại vang lên các thiếu nữ kia lạc lối tự mình cao tiếng rên. Không, không hổ là bộ trưởng đại nhân. Đây là Rainer tiền bối thanh âm. Nha nha, lần này là Azer chan. Sắc mặt chiều hồng. Kiryu Aika nằm ở cửa không ngừng thở dốc lấy. Cả người đều hưng phấn khó mà tự kiềm chế. Trừ Kiryu Aika bên ngoài. Murayama cùng Katase vậy mà cũng ở đây. Hai nữ mặc dù không giống như Kiryu như vậy khoa trương. Nhưng cũng là ngượng ngùng cực kỳ cả người đều mệt lả vậy ngồi liệt trên đất trên. Không được, quá ngượng ngùng. Đều do Kiryu đem các nàng kéo qua tới. Thật sự muốn rời đi. Nhưng là. Lại tốt muốn nghe đi xuống. Cũng không biết rõ lại đi qua bao lâu. Theo lấy Rainer một tiếng thê liệt tiếng kêu thảm thiết. Trong phòng rốt cuộc mới an tĩnh lại. Kết thúc sao? Ba cái nghe chân tường thiếu nữ đã sớm sụi lơ trên đất trên. hai mắt nhìn nhau một cái, đều có thể nhìn đến đối phương trên mặt kia nồng đậm ngượng ngùng cùng khiếp sợ. Đây chính là tốt mấy giờ a? Các nàng bộ trưởng đại nhân cũng quá hung tàn. Rainer tiền bối cùng Azor Chan có thể hay không đều đã hư mất. Bất quá, đang lúc này, rắc rắc một tiếng, căn phòng cửa bị mở ra. Sau đó Tenla xuất hiện ở ba thiếu nữ trước mắt. Bộ trưởng đại nhân, chúng ta, chấm ngoặc kép, đừng nói Murayama cùng Katase. Ngay cả Kiryu Aika cũng trực tiếp đứng máy. Các nàng bị phát hiện. Ba người các ngươi ở bên ngoài nghe thú vị sao? Nhìn xem ba thiếu nữ, Tenla nụ cười có thể câu mà hỏi. Không ngừng lắc đầu, lại không ngừng gật đầu. Đã không cách nào suy nghĩ các thiếu nữ mình cũng không biết rõ các nàng là tại lắc đầu hay là ở. Gật đầu, Murayama, Katase, sớm một chút đi về nghỉ. Ngày mai chúng ta còn phải tiếp tục hoạt động. An ủi săn sóc hai thiếu nữ cái trán. Tenla nói, vâng, bộ trưởng đại nhân, hai thiếu nữ cơ hồ là theo bản năng trở về nói. Buông ra hai nữ, Tenla lại đem ánh mắt rơi vào Kiryu Aika trên người. Còn như Kiryu, chấm ngoặc kép, khóe miệng hiện lên một tia lãnh khốc nụ cười. Tenla cũng không nói gì nhiều, trực tiếp nắm lên thiếu nữ kéo vào gian phòng của mình. Sau đó phanh một tiếng đóng cửa lại. Phảng phất cả thế giới đều an tĩnh lại. Murayama cùng Katase chỉ có thể nghe được chính mình kia tiếng tim đập. Khuôn mặt đỏ như máu. Nuốt nước miếng một cái. Qua tốt nửa ngày hai thiếu nữ mới phản ứng được. Kiryu bị bắt đi vào. Thôn, Murayama, chúng ta nên làm cái gì? Trở về a, bộ trưởng đại nhân mệnh lệnh. Ừ, chấm ngoặc kép. Hai thiếu nữ ăn ý không có đề cập Kiryu, phảng phất đã mang tính lựa chọn đem nàng quên mất một dạng. Với nhau đỡ lấy đứng lên. Sau đó Murayama cùng Katase điệt đụng đụng rời đi. Bất quá còn không có đi bao xa, trong phòng nhất thời lại vang lên thiếu nữ kêu thảm thiết tiếng. Lần này là Kiryu. Ngày kế sáng sớm, Ohaa chào hỏi. Đã rửa mặt mặc thật là thiếu nữ môn từ từng người trong căn phòng đi ra. Murayama, Katase, các ngươi tối hôm qua ngủ không ngon sao? Gặp Murayama cùng Katase lấy vành mắt đen mặt đầy mệt mỏi bộ dáng. Có thiếu nữ hỏi, ừ, là có một điểm, chấm ngoặc kép, gật đầu một cái. Hai nữ chột dạ trở về nói, các nàng đâu chỉ là ngủ không ngon a. Tối hôm qua căn bản cũng không có ngủ. Hì hì, hôm qua nhưng là cùng bộ trưởng đại nhân thấy nhiều như vậy yêu quái. Chúng ta cũng là hưng phấn tốt lâu mới ngủ lấy. Kiryu đây, Kiryu không phải là cùng các ngươi một căn phòng sao? Đồng, Kiryu nói nàng còn muốn ngủ một hồi nữa mà. Như vậy a, chúng ta đây đi trước ăn điểm tâm a. Bất kể tên kia, ừ, các ngươi đi trước đi. Giấu giếm Kiryu cũng không tại căn phòng sự thật. Gặp mọi người không có hỏi tới. Murayama cùng Katase mới thật dài thở phào. Liếc nhìn nhau, Murayama cùng Katase đều có thể nhìn đến đối phương trên mặt ngượng ngùng. Cũng không biết rõ Kiryu thế nào. Nhưng tối hôm qua khẳng định bị bộ trưởng đại nhân cho khi dễ đi. Ngay tại hai thiếu nữ ngượng ngùng suy nghĩ lung tung lúc. Quán trọ tầng. Tenla căn phòng, thành kính thánh khiết, ây giờ giống nhau kế hướng mà đang hướng về mình chủ làm lấy làm theo cầu mong. Còn bên cạnh Rainer cũng giống nhau kế hướng mà đang vì mình chủ nhân hút cắn lấy. Bất quá, trừ Rainer bên ngoài, lần này còn ra trên Kiryu Aika. Hồi lâu sau, hai cái yêu nữ rốt cuộc ngồi dậy, còn chưa đã ngứa mà thêm môi. Hi hi hi, bộ trưởng đại nhân. Ta làm còn không sai chứ. Mang trên chính mình kính mắt. Kiryu Aika hì hì cười nói. Ừ, không tệ. Khóe miệng co quắp rút. Tenla vẫn là như thực địa bình luận lấy. Mặc dù Tenla cũng biết rõ cái này công miệng nữ cùng phổ thông nữ sinh không giống nhau lắm. Nhưng nàng cái này thích ứng phải là không phải cũng quá nhanh một điểm. Rainer tiền bối thật tên gọi là Rainer A. cùng bộ trưởng đại nhân đến đáy là quan hệ như thế nào à? Ở đó phóng khoáng khả ái ngụy trang dưới bộ mặt thật thật đúng là làm người ta giật mình đây. Sau đó liền chiếu cố nhiều hơn Lạc Tương Đương. Hai mắt sáng lên mà quan sát lấy Rainer. Kiryu Aika nói, đi qua tối hôm qua cùng mới vừa rồi sự tình. Các nàng đã không còn là trong trường học hậu bối cùng tiền bối. Mà là chân chính, đồng bạn đây. Ta chẳng qua là chủ nhân công cụ mà thôi. Hoan nghênh ngươi gia nhập. Hoan nghênh lấy Kiryu Aika gia nhập. Rainer cười híp mắt trả lời lấy. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là nữ nhân này có lấy không thua cho các nàng đọa thiên sứ tà ác tiềm chất. Rainer âm thầm cho Kiryu Aika dán trên nguy hiểm nhãn hiệu. Công cụ, bộ trưởng đại nhân, ngươi còn ưa thích chơi đùa cái này loại tình ý cảm giác sao? Nghe được Rainer sau khi trả lời, Kiryu Aika bất khả tư nghị nhìn về phía Tenla. Công cụ chính là công cụ. Thế nào, ngươi cũng muốn thử thoáng cái? Khóe miệng khẽ nhếch, Tenla nâng lên thiếu nữ cằm. Hắc, hắc, hắc, chấm ngoặc kép, bộ trưởng đại nhân. Sau đó đem ta vừa làm công cụ tận tình sử dụng đi. Thở hổn hển, Kiryu Aika trong mắt tràn đầy hưng phấn. Tự hồ có cái gì kỳ quái đồ vật mới vừa rồi thức tỉnh. Người đã muốn nói, sau đó sẽ thỏa mãn ngươi. Khóe miệng không nhịn được lần nữa, rút rút. Tenla tức giận trở về nói. Dĩ nhiên cái này công miệng nữ chủ động cầu. Vậy sau này chính mình liền cẩn thận thỏa mãn nàng đi. Cái kia, bộ trưởng đại nhân, lẽ nào Azor Chan cũng là ngươi công cụ sao? Vừa nhìn về phía bên cạnh Azor, Kiryu Aika hỏi, không phải, Azor là ta tín ngưỡng người, mà ta chính là nàng thần minh đại nhân. Tenla lắc đầu một cái trở về nói, Azor Chan thần minh đại nhân, miệng ba đại trương, lần này liền Kiryu Aika đều bị hù được. Azor Chan tín ngưỡng thần minh đại nhân vậy mà chính là các nàng bộ trưởng đại nhân. Khó trách Azor Chan đang đối với lấy bộ trưởng đại nhân cầu nguyện. Nàng còn lấy là, chỉ cảm giác toàn thân đều tại sôi trào. Lại là công cụ lại là tín ngưỡng người cái gì? Quá tà ác, nàng bộ trưởng đại nhân thật là quá tà ác. Nhưng là, vì cái gì nàng chính là càng thêm hưng phấn à? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.